Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, dùng 10.000 giờ ma tiết sử. Về đến nhà về sau, Trần Tấn dựa theo quen thuộc đầu tiên là mở ra máy tính. Tìm mấy cái tin tức trang web cùng bản địa mấy cái diễn đàn bắt đầu xem. Đối với tin tức, kỳ thật tại tương đối dài trong một đoạn thời gian. Hắn cũng cho rằng đây là tối không có ý nghĩa đồ vật. Ngoại trừ ca công tụng đức liền là tiêu đề đảng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là từ khi một lần nào đó cùng Lý Hậu Quốc trò chuyện ngày sau, Trần Tấn trầm xuống tâm đi nghiên cứu về sau mới phát hiện. Tin tức mới thật sự là trong chóng đo chiều gió đây này. Mấu chốt ở chỗ tinh luyện. Mỗi một đầu tin tức đều có giá trị của nó, thậm chí là những cái kia ngành giải trí bát quái tin tức, đều chưa hẳn không thể đào móc đến phía sau cấp độ sâu ý nghĩa. Tỉ như cá gì biết danh đạo diễn siêu sinh bị cách xù tiền phạt, quản lý công ty sổ sách vụ bị tra, minh tinh lâm vào trộm hở sóng loại hình sự tình, nhìn qua giống như đều là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng phía sau chẳng lẽ liền không có truyền đạt ra tin tức gì sao? Ngành giải trí tướng ăn quá khó nhìn, có chừng có mực đi. Tựa như lần này không hiểu thấu đem Đông Giang thành phố kéo đến thành phố trực thuộc Trung ương. Ngang hàng vị trí bên trên, ném một cái bất động sản thuế bom khói ra, cũng là đồng dạng ý tứ. Rốt cuộc tương đối ngành giải trí minh tinh tới nói, đơn giản là bê bối. Nhưng đối với một ít ngồi không ăn bám người mà nói, nhưng chính là muốn mạng sự tình. Cho nên Trần Tấn mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền sẽ nhìn xem tin tức, chú ý một chút thời gian thực động thái. Nếu là có một chút ý nghĩ, sẽ còn cùng Lý Hậu Quốc thông điện thoại, cùng hắn trao đổi một cái nhìn. Mà càng như vậy, Trần Tấn thì càng kinh ngạc tại một người dáng mạo tầm thường này lão đầu có nhạy cảm khứu giác. Thật sự là quá tinh chuẩn. Chỉ bất quá hôm nay xác thực không có gì đáng giá chú ý sự tình. Ngoại trừ một cái quảng cáo bên ngoài. Khi Trần Tấn mở ra Đông Giang thành phố bản địa lớn nhất diễn đàn Đông Giang Online, lúc trang chủ trên cưỡng chế tính bắn ra một cái cự phúc quảng cáo. Chủ thành khu trùng tu sạch sẽ nơi ở, Phượng Hoàng Thành năm bên trong thủ mở, hiện đã bắt đầu nhận chu. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, thầm nghĩ kỳ húp quang động tác thật đúng là nhanh, đã bắt đầu thêm nhiệt sao, mà lại năm bên trong liền muốn bắt đầu phiên giao dịch. Mục đích hẳn là cướp đoạt năm trước cuối cùng một đợt hộ khách a. Mặc dù năm trước thành giao lượng giảm mạnh, nhưng vẫn là có một nhóm hộ khách sẽ ôm, giải quyết phòng ở tốt hơn năm, tâm thái. Cho nên cái này sách lược chỉ có thể nói chung quy chung củ. Chưa nói tới tốt xấu, nhìn mấy lần về sau, Trần Tấn liền đánh mất hứng thú tắt đi giao diện. Cũng không phải hắn không quan tâm, Phượng Hoàng Thành hạng mục, tiêu thụ tình huống. Rốt cuộc vô luận như thế nào hắn đều là hạng mục này trên danh nghĩa người phụ trách. Kỳ thật Trần Tấn trong lòng đối Phượng Hoàng Thành tiêu thụ đã có một cái phúc cảo. Chỉ bất quá ở thời điểm này hắn cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào mình dán đi lên bêu xấu. Nếu như tiêu thụ không thuận lợi, kỳ húp quang tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Một phương diện, hắn hiện tại có ngạo kiều tư bản. Còn mặt kia, chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể thể hiện giá trị của hắn. Hắn nhất định phải để kỳ húc quang, hoặc là nói để thiên thự tập đoàn đối với hắn coi trọng trình độ tiến một bước đề cao mới được. Phượng Hoàng Thành hạng mục tiêu thụ thành tích, xem như một cái đột phá khẩu. Đại khái lật nhìn tin tức về sau, Trần Tấn lại mở sách nhìn lại. Cho đến ngày nay, trừ bỏ một chút chuyên nghiệp tính qua mạnh cùng độ khó quá lớn từ đơn bên ngoài, Trần Tấn đã cơ bản có thể không chướng ngại đọc ngoại ngữ nguyên tác thư tịch. Mỗi đêm như thế 2 đến 3 giờ thời gian, cộng lại liền là hơn 1.000 giờ. Dù là mỗi giờ chỉ có thể triệt để ký ức 5 cái từ đơn. Nhiều thời gian như vậy đập xuống, Trần Tấn từ ngữ lượng cũng vượt qua 6.000 cái. Huống chi lấy Trần Tấn trí nhớ, hiệu suất hoàn toàn không chỉ như thế. Cho nên hiện tại dù là để Trần Tấn đi thi cái 46 cấp cái gì, đoán chừng đều là dễ dàng. Cái này cùng hắn kiên trì bền bỉ cố gắng là không phân ra. Bởi vì hắn từng tại Great Wheel, dị loại, một sách bên trong nhìn thấy qua cái gọi là 10.000 giờ. Định luật, mọi người trong mắt thiên tài sở dĩ chắc tuyệt phi phàm. Cũng không phải là thiên tư vượt qua người ta một bậc, mà là bỏ ra tiếp tục không ngừng cố gắng. 1.000 giờ rèn luyện là bất luận kẻ nào từ bình thường biến thành cấp thế giới đại sư điều kiện tất yếu. Trần Tấn cảm thấy cái này định luật nói rất đúng. Trên thực tế cùng, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim là đạo lý giống nhau. Thế là hắn liền theo lấy phương pháp này đi làm, dùng 10.000 giờ đi ma thiết sử. Rốt cuộc nếu là không có nước chảy đá mòn công phu nện vào đi, kia có cử trọng nhược khinh đã tính trước đâu. Mãi cho đến nửa đêm, Trần Tấn mới ngâm cái tắm nước nóng lên giường, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đến cửa hàng cùng mọi người cùng nhau sau khi chạy bộ sáng sớm xong. Đã nhìn thấy Hoàng Miện đột nhiên không thấy. Qua thùm 10 phút, hắn mới mang theo một chén sữa đậu nành, hai cái bánh bao cùng hai cái bánh tiêu tiến vào cửa hàng. Trực tiếp đi sau khu, Trần Tấn bật cười, thầm nghĩ tiểu tử này còn rất trên nói sao. Bây giờ liền bắt đầu lấy lòng. Tối hôm qua tại lại mặt cửa hàng trên đường, Hoàng Miện liền nói với hắn tốt, không muốn cùng những người khác lộ ra hắn ra sự tình. Để hết thảy như cũ, đối với hắn lựa chọn như vậy, Trần Tấn cũng cực kỳ vui mừng. Chí ít không có vừa lên đến liền lấy tiền đi nện đào tiểu sơ. Như vậy cuối cùng vô luận kết quả như thế nào, luôn luôn có thể thuần túy một chút, cũng làm cho Hoàng Miện cái này siêu một tuyến phú nhị đại thể hội một chút người bình thường là thế nào truy nữ hài. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên Trần Tấn đối hành vi của hắn hoàn toàn chẳng quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Mà Hoàng Miện trong lòng thì là vẫn nghĩ khác một cái sư phụ Cố Hạo Dục. Người không thể vừa lên đến liền thổ lộ, muốn trước từ trong sinh hoạt việc nhỏ từng giờ từng phút làm lên. Tỉ như cho nàng đưa sớm một chút a, ban đêm đưa nàng về nhà a, còn có nhắc nhở nàng ăn cơm cái gì, để nàng cảm giác được người có thể ấm áp nàng chiếu cố nàng. Cuối cùng liền nước chảy thành sông. Đối Cố Hạo Dục lần này luận điệu, Hoàng Miện rất tán thành. Hắn đi đến đào tiểu sơ bên người buông xuống những này sớm một chút. Chê cười nói, tiểu đào, ta nhìn ngươi cho tới bây giờ đều không ăn điểm tâm. Những này ngươi nhanh ăn đi. A, đào tiểu sơ rõ ràng có chút không biết làm sao. Lúng túng nói, Hoàng Miện, không cần, thật không cần, không ăn điểm tâm. Trí nhớ sẽ thụ ảnh hưởng, làm không tốt còn sẽ ảnh hưởng ngươi khảo thí. Nhanh ăn đi, Hoàng Miện nói. Nghe hắn kiểu nói này, đào tiểu sơ rõ ràng do dự. Đối với nàng mà nói, trước mắt trọng yếu nhất liền là người đại diện giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Nàng nghĩ một lát, cuối cùng mới cầm qua một cái bánh bao nói, ta ăn những này là đủ rồi, còn lại ngươi tự mình ăn đi. Gặp nàng cuối cùng là cầm, Hoàng Miện cũng thật cao hứng, xách lấy còn lại những cái kia mình gặm. Hắn thấy, vậy liền coi là trung tiền bữa sáng, đi. Trông thấy Cố Hạo Dục hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Hoàng Miện càng cao hứng hơn. Nhanh ăn đi, hôm nay không kịp mở họp sáng sớm, muốn đi ngục giam đâu. Trần Tấn mở miệng nhắc nhở, Hoàng Miện gật gật đầu. Vội vội vàng vàng 2-3 miếng đem đồ vật ăn xong, liền chạy tới trước ngăn tủ thu thập mình cặp công văn. Bên trên đào tiểu sơ nhìn xem hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, bỗng nhiên cười một tiếng. Chỉ bất quá Hoàng Miện lại gấp lấy cùng Trần Tấn xuất phát, cũng không có chú ý tới. như trước vẫn là Trần Tấn lái xe, đến cách Thanh Hòa Uyển không xa nông dân phòng cửa tiểu khu chờ lấy. Đại khái tầm 10 phút sau, Khúc Bùi ra, như trước vẫn là ôm hài tử vịn bà bà, có chút ngượng ngùng lên Trần Tấn xe. Trần quản lý, Tiểu Hoàng, thật quá cảm tạ các ngươi. Khúc Bùi vừa lên xe liền nói ra, chẳng những để các ngươi giúp ta mua phòng ốc, còn làm phiền ngươi nhóm đưa đón. Ai, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Khúc tỷ, đây đều là việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Hoàng Miện cười nói, làm cho chúng ta người đại diện tới nói, có thể đến giúp hộ khách mua được ngưỡng mộ trong lòng phòng ở. Liền là lớn nhất cảm giác thành tựu, cho nên hẳn là ta cảm tạ ngươi tín nhiệm đối với chúng ta mới đúng. Nghe vậy, Khúc Bùi nói ra, trước kia kỳ thật nghe nói rất nhiều quan cho các ngươi môi giới công ty nghe đồn. Đại bộ phận đều không phải cái gì quá tốt sự tình. Cho nên có thể gặp ngươi nhóm, ta cảm giác đến vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Hoàng Miện nghe, cùng Trần Tấn nhìn nhau cười một tiếng, có thể bị người tín nhiệm cùng tán thành, không chỉ là người đại diện, đối với bất luận cái gì ngành nghề tới nói, đều là đáng giá chuyện vui. Trên đường đi mấy người bầu không khí cũng rất hòa hợp. Trần Tấn lái xe thuận quốc lộ đến Đông Giang thành phố mặt Đông Bắc vùng ngoại thành. Đông Giang thành phố Đông Giao Ngục giam vào chỗ tại đây. Xe khẳng định là không có thể lái vào đi. Ở bên ngoài bãi đỗ xe dừng xe xong về sau, Trần Tấn cùng Hoàng Miện liền bồi Khúc Bùi một nhà để người đi cổng cảnh vệ thất. Cảnh vệ trong phòng là cái quắc mắt nhìn trừng trừng giám ngục. Thái độ tuyệt không thể nói tốt bao nhiêu. Hắn cầm Khúc Bùi đưa ra thẻ căn cước cùng đồn công an ghi mục chứng minh nhìn một chút về sau. Chỉ vào Trần Tấn cùng Hoàng Miện nói, các ngươi có thể đi vào, hai người bọn hắn không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?